Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3942, Nữ ma đầu, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ, ý của ngươi là, nhìn chúng cô nương nào liền đi tìm đối phương so kiếm sao? Liễu đại ca một mặt mặt mày ủ rũ. Thế nhưng là ta kiếm pháp rất, dùng độc được không? Ta tương đối am hiểu so độc, trừ so kiếm, còn có những biện pháp khác sao? Liễu nhị ca cũng nhíu mày. Ta am hiểu là trị bệnh cứu người, có thể cùng cô nương so chữa bệnh sao? Liễu tam ca nói. Đao của ta quyết ngược lại là có thể tìm cô nương so một lần. Ta y độc đao kiếm cũng không bằng mấy cái huynh đệ, nhưng ta cái này khuôn mặt mọi người đều nói dung mạo xinh đẹp. Liễu tứ ca nói, ta đi tìm cô nương sánh bằng như thế nào? Nói không chừng nàng sẽ tin phục tại mỹ mạo của ta xuống, nguyện ý làm vợ của ta. Liễu đại ca bật cười. Huynh đệ chúng ta ai cũng có sở trường riêng, không bằng liền dùng chính mình sở trường đi tìm ngưỡng mộ trong lòng cô nương, lại cùng đối phương đỏ sức một phen, thắng đối phương, nhất định có thể để cho đối phương cam tâm tình nguyện trở về. Trong góc Liễu Thất Kiếm, thấy bốn người ca ca thảo luận, giữ im lặng. Không biết ca ca của hắn bọn họ, có thể lừa gạt mấy cái dạng gì tẩu tẩu về nhà. Nhưng là hắn luôn cảm thấy, muốn tẩu tẩu không có như vậy dễ dàng. Các ca ca phương pháp, hắn cho rằng rất dễ dàng bị đánh, dù sao không phải ai đều là đường cô nương. Lại nói đường cô nương kiếm pháp tinh diệu, hắn đều không có nắm chắc có thể thắng. Không đúng, hắn cùng đường cô nương quan hệ trong đó, giống như bị người trong nhà hiểu lầm. Liễu Thất Kiếm không phải ưa thích giải thích người, liễu ra đầu óc cùng thường nhân không giống, coi như giải thích đều sẽ bị bọn họ xuyên tạc, giải thích cũng giải thích không rõ. Được rồi. Chúng ta trước đi nhìn xem Nhiếp Vân Thịnh, đem hắn chữa khỏi, chúng ta liền đi ra ngoài tìm cô vợ trẻ. Liễu đại ca lên tiếng, mấy huynh đệ vội vã đi ra ngoài. Liễu Thất Kiếm một mặt mơ hồ đi tìm Đường Quả, gặp nàng đang nghiên cứu bảo tàng, chỉ an tĩnh ngồi ở một bên cũng không lên tiếng, thỉnh thoảng giúp nàng thêm chút nước trà. Linh dược cốc từng cái đều là người tài ba, tại anh em nhà họ Liễu trợ giúp xuống, Nhiếp Vân Thịnh độc bất quá nửa tháng liền giải. Nhặt về một cái mạng Nhiếp Vân Thịnh trong nội tâm hết sức cao hứng, nhưng cũng không có nâng rời đi sự tình. Thật vất vả đến linh dược cốc một chàng, ở lâu một hồi đi, nếu như có thể kết giao một cái linh dược cốc người không còn gì tốt hơn. Cái này linh dược cốc người xác thực không tốt ở chung, từng cái tính tình đặc biệt lớn, cũng may có thể có tàng bảo đồ làm bọn hắn động tâm. Nhiếp Vân Thịnh ngay tại suy nghĩ, muốn thế nào kết giao linh dược cốc người. Để bọn hắn đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ là ý nghĩ niệm vừa mới lên, hắn liền bị liễu ra mấy huynh đệ không lưu tình chút nào ném ra. Phi, nguyên lai là cây lão lại, khỏi bệnh liền tranh thủ thời gian cút, làm linh dược cốc ăn cơm không cần tiền sao, bộ dáng kia, xem xét cũng không phải là người tốt. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy tiểu tử kia ánh mắt không thích hợp. Ta để người nghe qua, tiểu tử này tại bây giờ trên giang hồ lẫn vào cực kém. Ỷ lại chúng ta chỗ này đoán chừng là muốn tránh khó cùng ăn trực. Anh em nhà họ Liễu thoá mạ vài tiếng, ném đi Nhiếp Vân Thịnh về sau, thần thanh khí sảng xoay người trở về, trong miệng còn hùng hùng hù hù nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nghi hắn, lỗ lớn, để hắn nhiều ăn trực mấy trận, sớm biết cái kia lại đánh cho hắn một trận. Nhiếp Vân Thịnh tâm lý rất giận, không phải liền là mấy bữa cơm sao, cái này linh dược cốc người. Quả nhiên không tốt ở chung, từng cái tính nết cổ quái. Nhiếp Vân Thịnh muốn lại đi trở về, trước mắt dâng lên lúc thì trắng sương mù, hắn biết rõ đây là trận pháp bố trí, làm sao cũng không thể lại đi vào. Nhiếp Vân Thịnh rất đáng tiếc, thất lạc, cũng không có gì biện pháp, muốn lại đi vào, chỉ có thể lấy ra đả động đối phương đồ vật. Chờ ở bên ngoài đợi Nguyễn Thiên Linh cùng Hứa Tâm Nguyệt vội vàng chào đón, hỏi thăm tình huống. Cách chương.